Kính thưa toàn thể chư đại chúng, chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Giờ này là 5 giờ 30 phút sáng tại nơi tiểu bang New Mexico. Nghĩa là giờ này là 7 giờ 30 phút tối giờ Việt Nam. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 2017. Quân đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ, chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 92, trải qua 92 lần, 92 lần chúng ta nhắc nhở cho nhau, chia sẻ cho nhau những cái ý chí, những cái tôn chỉ, những cái tinh túy của Phật giáo. À, thưa quý vị, là huynh đệ chúng ta đang đi nghe cái phẩm gọi là Diệu Trang Nghiêm. À, mấy kỳ rồi chúng ta học đoạn đầu, bây giờ chúng ta học tiếp. Thì lúc đó nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa này. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và Bồ Tát Tịnh Tạng, vì muốn làm cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ, nên Tịnh Nhãn đã từ lâu thông đạt Pháp Hoa Tam Muội, và Tịnh Tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt môn Ly Chư Ác Thú Tam Muội. À, các vị nên nhớ rằng học Kinh Tạng Đại Thừa, chúng ta phải vận dụng cái trí não rất là nhiều. Thí dụ như nói rằng là nó có những cái kết hợp giữa cái thế gian pháp và kết hợp với cái Phật pháp rất là tuyệt vời. Đơn cử như là nói rằng bà mẹ tên là Tịnh Đức, ông cha tên là Diệu Trang Nghiêm, rồi sanh ra hai người con tên là Tịnh Nhãn và Tịnh Tạng. Người đời quan niệm rằng con trai á, nhờ đức mẹ, con gái á, nhờ đức cha. Sự là cái chuyện đời xưa nay cổ kim nói nó có cái hàm ý sâu sắc ở trong đó. Sở dĩ đây là nó lên hai cái người con trai, hai người con trai mà nhờ cái người mẹ mình có một cái đạo đức thanh tịnh, cho nên nhờ cái phước lực đó, cái phước đức đó, cái đạo đức đó mà hai người con cũng được thanh tịnh trang nghiêm. Cho nên lấy cái chữ tịnh, mẹ là Tịnh Đức, con là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng. Một người mẹ mà hiền lương nhân đức, sống một đời sống một con người nó có một cái đạo hạnh, có một cái gia phong nề nếp, nói về đời, còn nói về đạo là có đạo hạnh, có trí tuệ, thì người con được cái phước duyên đó, nó cộng cái nghiệp duyên, cái phước duyên đó mà được được được thanh tịnh theo. Cho nên nó là tịnh tịnh tạng, tịnh nhãn. Người mẹ mà cái đạo đức không có, cái công dung ngôn hạnh nó không có, thì coi như rằng là người con trai nó không có mở được cái cặp mắt sáng đâu. Cho nên Tịnh Tạng, tịnh tịnh tịnh nhãn là như vậy. Vì vậy mà cái nhà này cũng nhằm nhắc nhở cho ông ngoại đời, các vị nên nhớ, nếu các vị đã là những người mẹ, chấp nhận mình một kiếp sống của mình sanh ra để làm mẹ, để có con, thì người mẹ này phải có cái tấm lòng nhân hậu, có nết na thuần thục, có cái đạo đức trong sáng, đó là mới xứng đáng cái người mẹ ở trên đời này. Ngày nay cái xã hội nó văn minh, cho nên cũng có những người mẹ, nhưng mà những người mẹ, một số người mẹ không có quan tâm vấn đề đó. Một số người mẹ lại hướng tới phóng theo lao để chỉ nghĩ rằng giải quyết những cái lòng tham vọng, dục vọng cho riêng mình. Thành ra ngày xưa chúng ta thấy từ xã hội xưa không bao giờ chúng ta thấy cái người mẹ nào mà nhẫn tâm mà ăn thịt con hay là bỏ con. Theo lẽ cái truyền thống này nó vĩnh viễn không có dời đổi trên thế gian. Nhưng mà rồi ngày nay các vị thấy vì cái nền văn minh tiến hóa vật chất, cho nên có bây giờ ta nghe cho có những người mẹ trên màn hình, ta thấy có những người mẹ đánh đạp con, hành hạ con, bỏ con để vì cái tư tưởng dục vọng riêng mình, đê hèn đê tiện ích kỷ riêng mình. Thành ra cái đây là một điều đau thật đau. Nhưng mà tôi tin rồi tưởng rằng những quyến thuộc đang nghe tôi nói đây, đang nghe tôi giảng thuyết đây, thì chúng ta hãy sống làm sao cho xứng đáng là một người mẹ. Chẳng những người mẹ mà người cha nữa cơ. Thành ra cái vấn đề ông cha ban đầu tin theo tà kiến như vậy, nhưng mà cuối cùng người cha đó cũng trở lại với chánh kiến. Và cái tên Diệu Trang Nghiêm là nói lên cái thâm ý sâu sắc đó. Thành ra đại chúng các vị nên phát cái tâm. Trên kế kinh thường nói là muốn mà tu Phật đạo thì phải làm cho tròn cái nhân đạo, tiên đạo, thiên đạo, rồi hãy nói tới Phật đạo. Nhiều khi mình chỉ mong mình tu theo Phật đạo mà cái vai trò bổn phận trách nhiệm làm người của mình không quan tâm thì cũng không nên. Các vị nên nhớ điều đó. Cho nên tôi trở lại vấn đề, vậy là tôi bữa nay tôi nói vấn đề đó các vị rõ rồi đó. Người mẹ tên là Tịnh Đức, người con tên là Tịnh Nhãn, Tịnh Tạng, nhờ cái đức của người mẹ. Cho nên tôi nói đây thì nó có khi cũng hơi nhớ lại có một cái số đám học trò gọi là học theo cái kiểu ọc sữa của Hòa Thượng Từ Thông mà tôi nói hoài đó, không chịu học có căn bản theo lời thầy dạy, học ngang rồi hiểu một cách mơ hồ, hiểu một cách mà đã phá hết. Mà hồi đó trước kia nó có một cái nhóm, nó cũng là coi như là nói là tại sao mà nhân nào quả nấy, thì cha là cha, con là con, chứ tại sao cha làm con chịu, tại sao mẹ làm con chịu. Tôi quýnh cho một trận, rồi bây giờ cái đám đó tôi thấy nó thục đâu rồi. Rồi cách đây cũng vài tuần lễ có một cái tên mà nó tự xưng nó là thầy giáo hay là sư phạm gì đó ở Đà Nẵng đó, vậy mà nó vô nó cũng chơi tình trạng đó. Tôi quất cho một trận, trời ơi, nó ghét tôi, những cái lời nó chát với tôi, nó đem lên mạng nó bêu xấu tôi, nhưng mà nhầm thì với tôi. Cái thứ đó là dầu nó có học thức, nó là thầy giáo, nhưng mà cái lỗi đá cá lăng dưa nó làm gì với tôi. Cho nên tôi nói các vị rằng mình muốn học đạo thì mình phải chấp nhận bằng lòng cái nhân quả của cuộc đời cái đã. Nhân quả cuộc đời rõ thì học đạo mới rõ được. Đừng có chơi cái kiểu mà mình tạo ra vợ con, tạo ra chất chồng, rồi bây giờ mình theo kiểu ngũ quẩn gia không, theo kiểu có tánh không của Lý Bát Nhã, không có. Cái đó là những kẻ điên rồ, những kẻ có học mà thành ra vô học. Nếu mà cuộc đời này không có vụ mà liên quan, liên đới, liên kết với nhau thì mắc chứng gì mà là vợ, là chồng, mà đẻ ra đứa con làm cái gì mà mình vô trách nhiệm như vậy. Một người cha vô trách nhiệm, một người mẹ vô trách nhiệm như không được. Cho nên có những cái loại mà nó nghe pháp, mà tôi nói nghe pháp của Hòa Thượng Từ Thông á, nghe mà phải có căn bản, nghe phải có từ đầu tới đuôi, hiểu rõ ràng á, thì cái đó là nó chánh pháp vô cùng. Còn không khéo đó là nó tai hại cho những cái lỗi điên rồ. thằng điên mà biết mặc áo quần. Thằng điên mà biết mặc áo quần. Cho nên là ông bà mình cũng nói là nhân bất thao thông cổ kim, nhưng ngư mã như cấm cứ. Người mà không có thông cái việc xưa nay á, mà nói càng nói quấy á, thì không khác gì lòi trâu ngựa biết mặc áo quần. Hay cái ông bà mình đúc kết những câu đó hay. Cho nên cái tên này nó là thầy giáo ở đâu Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng gì đó. Mà nó vô nó chat với tôi rồi tôi khuyên nó mà nó không nghe, mà tôi nghĩ là nó thầy giáo, nó có ý thức chứ. Nhưng mà đằng này nó chơi, nó nói tại sao mà ông mà nó còn chửi tôi, nó nói ốc mà không mang nổi với ốc. nó bất kính. Cho nên tôi nói cái đám học trò, trong đó học trò Hòa Thượng Thường Thông có nha, học trò Hòa Thượng Trí Quảng có nha, học trò Hòa Thượng Thanh Từ có nha. Liệu mà không tạo phước thì đừng có tạo tội, đừng có nghe rồi mấy hòa thượng giảng nghe tắt ngang đó rồi coi trời coi đất coi Phật coi tăng coi pháp không ra gì, coi cái gì cũng không hết nè. Tới chừng mà bò mà lết mà coi như là chịu quả báo rồi, lúc đó còn không nữa không. Tôi nói vậy không có nghĩa là trù rủa, nhưng mà nhằm muốn nhắc nhở cho các vị, cái người ta càng có tu á thì người ta nhận thức của họ nó rất là rõ ràng, không có nói càng nói bậy nói kêu bằng nói ngang được. Thật ra tôi nhắc nhở đây là tôi nhắc nhở cho các huynh đệ mà thân thương quyến thuộc của chúng ta lưu ý chuyện này, không tạo phước được thì đừng có tạo tội. Dĩ nhiên phước là chi, tội là chi, đặt vào nói trở lại nói tổ sư Huyền Giác nói phước là chi tội là chi à, có chứ. Cái phước là tạo cho mình an vui, cho người an vui hiện tại cũng như vị lai được an vui. Còn cái tội là làm cho mình đau khổ, người đau khổ hiện tại cũng như vị lai đau khổ, bản thân cũng như người thân. Còn nói về cái tánh thì hiển nhiên à, nhưng mà thật sự nó không rời. Tôi đã giảng cái chỗ mà có và không mà quý vị nghe cái bữa chủ nhật từng rồi, tựa đề là cái đoạn sau đó, nào nào đâu nhân duyên chỉ bóng câu đó. Kỳ hai đó, các vị nghe cái đoạn sau coi. Cho nên nhắc nhở các vị rằng đã là sanh nam có mặt ở cuộc đời này thì nó đều có tương quan tương duyên với nhau hết. Chứ không có mà ngồi đó mà chỉ một mình đâu. Cha con, chồng, vợ, anh em, lục thân, quyến thuộc, thầy trò, nó cũng đòi hỏi phải có tương quan tương duyên với nhau. Như tôi với các vị phải có tương quan tương duyên với nhau, tôi nói các vị mới nghe chứ. Không có tương quan tương duyên với nhau rồi tôi nói coi như là các vị đâu có nghe. Thậm chí Đức Phật ngày xưa cũng như vậy thôi. Phật ngày xưa cái người nào có duyên với Phật thì Phật nói ta mới nghe, không có duyên Phật nói cũng bình lỗ tai à. Vì vậy mới có câu là Phật quá hữu duyên nha. Phật mà quá độ, độ được là độ với người có duyên. Chứ người vô duyên với Phật thì Phật cũng đâu có độ được. Thành ra cái chuyện mà bây giờ nói đơn giản, mình nói chuyện qua cái trang mạng như thế này nè, mà tôi với các vị cũng phải có nhân duyên với nhau mới bằng lòng chấp nhận mà mới nghe với nhau được. Người nói người nghe được, không có duyên là không bao giờ nghe được. Vì vậy mà chúng ta hãy nắm bắt cái thời duyên đó, để nắm bắt cái thời duyên đó để chi vậy? Cái nào, cái duyên nào nó tốt, nó đem lại cho mình trí tuệ, nó đem lại cho mình có sự an lạc, có sự hiểu biết, thì mình đừng bỏ cơ hội thời gian đó. Còn cái gì mà nó đem lại cho mình bất như ý, lời nói nào nó không phải, thì coi như đó là cái khuyết cái duyên. Còn tròn cái duyên là huynh đệ thầy trò, kẻ nói người nghe, nghe để mà mình sanh ra cái trí tuệ. Bây giờ cần nhất là chúng ta đang bước đường tu để đạt cho cái trí tuệ. Thành ra tôi thì xưa nay là tôi có tật tôi là đã phá vậy. Đã phá là cái gì mà nó bất như ý là tôi quýnh liền tại trận. Chứ tôi không có chờ đợi cái gì hết trơn. Bởi vì thời giờ, ngày giờ nó tức tắc nó thôi đưa, đâu có chờ đợi. Mình nhớ tới đâu là mình làm liền vậy. Còn tu hành mà kiểu tu kiểu mẫu mà mũ Mỹ mà để giả trang thiền tướng cầu vĩ cung kính thì tôi cũng cần việc đó đâu. Cho nên việc ai khen, ai chê, ai trọng, ai khinh đối với tôi nó thật sự là rất là bình thường. Nhưng mà đối với tôi cần cái quyến thuộc Bồ Đề, mà cái quyến thuộc Bồ Đề phải là người trực tâm. Bởi vì xưa nay trực tâm là đạo mà. Trực tâm đi xuyên suốt cái con đường đạo lý giải thoát giác ngộ. Cần những người thiện tri thức để đồng hành. Còn nếu không thì coi như một mình lặng lẽ cũng được. Cho nên có những cái cuộc đời này mình tham vọng, mình ham muốn là không được gì đâu. Mà các vị nên nhớ một hồi chúng ta đọc tới cái đoạn tới nói tiếp đây. Bây giờ trở lại vấn đề là lúc đó nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa này. Vậy thì ai cũng có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa. Tại sao ai cũng có thể thọ trì được kinh Pháp Hoa? Vì kinh Pháp Hoa là nói lên cái chất Phật của mọi người, hay là nói cái tri kiến Phật của mọi người. Mọi người chúng ta đều có khả năng, đều có chất giải thoát giác ngộ, đều có tri kiến Phật. Nhưng mà cái tri kiến Phật từ của chúng ta, tại vì chúng ta bỏ quên nó, lãng quên nó, cho nên nó bị lu mờ. Giống như mỗi lần mà tôi hướng dẫn cho quý vị, mà quý vị thấy tôi viết trên bảng, rồi lấy cái nùi dẻ, cái đầu lao bảng để chi. Thật sự cái chất thật của cái tấm bảng đó là tinh khôi. Nhưng mà do mình lấy cái phấn, mình lấy cái mực, mình vẽ trên đó, thì bây giờ mình muốn cho nó trở lại tinh khôi để mình vẽ cái gì đó nữa, thì mình phải lao đó thôi. Cho nên cái chuyện tu hành của chúng ta là cái vị mà biết cái thể tu rồi, đừng có đặt nặng. Bởi vì cái hiện giờ đang tu, đang tập, đang tu, đang hành đây á, là đó là gọi là cái tấm vẽ tấm khăn để mà lao bản, cái nồi vẽ để mà lao bản, lao chùa cho nó sạch. Chứ còn cái chất Phật, cái tri kiến Phật nó có sẵn nơi mỗi con người chúng ta. Tôi nói các vị và nghe mấy cái này là phải đòi hỏi người trí thức, cái người đã từng học đạo, người đã từng nghiên cứu mới nghe nổi. Tôi biết là bây giờ giảng cái Pháp Hoa này là không phải mấy người nghe nổi, mà đó là sự thật đó, như vậy. Cho nên ở đây nó là nơi hậu cung vua Diệu Trang Nghiêm có 84.000 người đều có thể thọ trì. Nói con số như vậy thì ai mà ngồi tính điếm. Sở dĩ 84.000 người đó mà xưa nay cổ nhân thường quan niệm là 84 là nó biểu trưng cho cái trần lao phiền não. Nhưng một khi cái người nào đó muốn gọt trừ, muốn gội rửa được cái trần lao phiền não, thì người đó hiểu được và trở về có khả năng giữ gìn được cái chất Phật của chính mình. Ở chỗ đây nói bình đẳng pháp giới tánh. Còn Bồ Tát Tịnh Nhãn và từ Bồ Tát Tịnh Tạng, vì muốn cho tất cả chúng sanh xa lìa các đường dữ, nên Tịnh Nhãn đã từ lâu thông đạt Pháp Hoa Tam Muội. Cái chữ tam muội có nghĩa là chánh định, tôi thường nhắc hoài. Cho nên cái tâm của ông Tịnh Nhãn này nè là luôn luôn ở trong chánh định, nhớ về giáo lý kinh Pháp Hoa. Mà giáo lý kinh Pháp Hoa là nhằm nói lên mọi người đã thành, đang thành và sẽ thành Phật. Có nghĩa là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Vì chất mọi người là chất Phật. Rồi Bồ Tát Tịnh Tạng từ vô lượng kiếp đã thông đạt môn ly chư ác số tam muội. Chữ ly có nghĩa là xa lìa. Chư là nhiều, là cát. Xa lìa cát cái ác số là cõi ác. Như vậy thì xa lìa cái các cõi ác, mà đại để là có ba cõi cực ác, gọi là cực cùng cực ác, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, hay còn nói khác là đao đồ, hỏa đồ và huyết đồ, gọi là tam đồ ác đạo, nói cho đủ cái danh từ đó. Thì Tịnh Tạng từ lâu, từ vô lượng kiếp đã thông đạt. Nếu trên bước đường tu của mình mà mình lục căn thông lợi, tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nguyên hộ quay nghi, nguyên phi vô tổn á, theo như cái lời của cái bài sám sám ngã niệm là mình tu hành mà mình chấp nhận, mình trì cái cấm giới, chấp trì cấm giới để trần nghiệp bất xâm, cái nghiệp trần nó không có xâm nhập mình, mà giữ gìn cái uy nghi, cái đạo hạnh, cái đạo đức của người tu hành, thì người đó chắc chắn ly trừ ác xấu tâm rồi. Còn bây giờ người tu mà nó còn tăng cũng như tục và tham quá, tham cực độ, tham vô độ, muốn chiếm đoạt tất cả những tài sản, những cái gì có trên trần đời này về cho bản thân, cho gia đình, thì cái người đó không phải là người đang sống trong ngạ quỷ thú là gì. Chữ thú đây là cõi nha. Chữ thú đây là cõi. Cho nên cái người mà cái lòng tham nó vô độ, tham mà không có dừng nghỉ, muốn hôm hết tất cả cơ đồ sự nghiệp về cho bản thân, cho gia đình, thì cái kẻ đó đang sống cũng có kẻ gọi là ngạ quỷ thú. Không chờ chết rồi mới đi đâu đầu thai ở chỗ nào làm cái con quỷ đứng trên mây trên cao hết, mà sống nơi cái con đang sinh hoạt đây mà vẫn là sống trong cái kiếp ngạ quỷ. Rồi những cái con người mà có những cái mà cũng là con người mà lương tâm lương tri, bất chấp lẽ phải, bất chấp đạo đức, bất chấp đạo lý trên đời này đó, mà coi như những người đó mất đi cái nhân luân đạo đức, không nghe lời can gián, không biết được cái chuyện nào là thật hư, không biết được cái chuyện nào là đem lại sự an lạc cho tương lai, bất chấp lẽ phải, bất chấp lương tâm lương tri, thì cái kẻ đó đang gọi là súc sanh thú. Dù là con người nhưng mà cái tư tưởng của họ đang triếu nặng trong cái cõi súc sanh. Chứ súc sanh không phải chờ một khi con người này rồi chết đi rồi mới đầu thai lên lộn trâu bò heo chó. Học đạo Phật không có nói cái kiểu đó được. Cái kiểu đó là cái kiểu mà nói để mà dụ khị cho mấy đứa con nít, dụ khị cho mấy cái người mà nó đầy dễ mê mờ tâm tối, nói vậy cho nó sợ. Người trí không có nói kiểu đó được. Rồi cái người nào mà đang khổ đau cùng cực, đang phiền lỵ đau thương, thì người đó đang ở trong cảnh địa ngục thú. Thế thì tam đầu ác đạo nó không có đâu, nó không có đâu trong lòng đất, nó không có đâu ở kiếp sau hết đó, mà nó ngay hiện tại. Hãy cái nhân bất chánh, tham lam vô độ, tham lam không có chỗ ngần mẻ, thì đọa đài ngay lúc đó là ngạ quỷ thú. Còn bất chấp lương tâm, lương tri, bất chấp lẽ phải, bất chấp sự can gián, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp tội lỗi, thì cái kẻ đó là súc sanh thú. Nghe chưa? Học đạo Phật của các vị biết phải cho tôi nói mạnh bạo như vậy, thì các vị nó mở mang cái trí tuệ các vị nhẹ nhàng lắm. Học đạo Phật không có cái kiểu tưởng tượng quan đường, không có cái sợ hãi lo âu. Thầy tu nào, pháp sư giảng sư nào mà giảng để cho người ta sợ hãi lo âu, cái thứ đó là cái thứ tà kiến ngoại đạo. Dâu là thầy tu, dâu là cứ nói đạo đức, nói đạo đức, nói mũ mỹ, nói nhu mì, nói để người ta sợ hãi lo âu là thứ tà kiến ngoại đạo. Nói là phải nói chánh đạo, nói thẳng thừng, không có nói cái kiểu mà mơ hồ trong cái tương lai mà nọ đâu trong lòng đất có quỷ sứ diêm vương hành hà, quỷ sứ đâu mà có. Ai trả lương cho nó? Diêm Vương là thằng cha nào mà nó sống hoài nó không chết hay sao? Cho nên cái kiểu đó là cái kiểu mà vẽ ra, dời ra để mà vũ khí thiên hạ, để mà đe đầu cởi cổ thiên hạ ngàn năm này tới ngàn năm khác. Cho nên cái điều này nó không có. Có thằng cha nào mà sống trên đời này mà sống hoài sao không chết không? Phật trời cho tới quỷ sứ Diêm Vương, tất cả hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh, mà hữu vi hay vô vi cũng vậy, nó cũng phải là có sự đổi thay. Rồi tôi nói vậy là chúng chửi tôi đó, mà tôi phải nói bởi vì các vị đã như tôi nói cái kỳ bài kỳ đầu là ai mà nghe được kinh pháp qua mà tới ngày nay đó là cái người chai lì rồi, mà chai lì dữ lắm mới chấp nhận nghe cái tư tưởng liễu nghĩa kinh như thế này. Còn nó không không chai lì nổi, các vị mà không chai lì nổi là coi như là tách thuyền sang bến khác rồi. Tôi nói thật các vị là tôi không có tu con khỉ khô gì hết trơn. Ai nói tôi không tu tôi cũng chịu nữa. Tôi nói thật thiệt là tôi cạo đầu cho nó mát thôi. Nhưng mà nói là phải nói chánh pháp. Còn cái bản thân tôi thì thật sự nó cũng là con người tôi nó chưa phải là cái người được được như ý đâu. Trên cuộc đời này thì đâu phải mà tu một đời một kiếp. Một hồi rồi các vị tôi nói tới vấn đề Đức Phật Thích Ca cũng như vụ vua vụ Trang Nghiêm, bây giờ nó nói tới đây là chấm dứt cái vấn đề mà ly chư ác thú tam muội rồi nghe. Mơ mốt các vị nên nhớ mà đọc kinh mà có câu mà pháp hoa tam muội ly chư ác thú tam muội là rõ rồi đó. Tại tôi nói tôi thật các vị là coi như là không có còn cái danh từ nào mà tôi để dành cho tôi nữa hết trơn. Nói trực ra như vậy. Chúng ta tiếp tục. Phu nhân Tịnh Đức của vua Diệu Trang Nghiêm thì được cái môn là chư Phật tập tam muội, năng biết tạng bí mật của chư Phật, nhờ hai con dùng sức phương tiện khéo quá độ như thế, lòng vua tin hiểu ưa mến Phật pháp. Bây giờ nhà vua với quần thần quyến thuộc, Tịnh Đức phu nhân với thể nữ nơi hậu cung, hai vương tử với 42.000 người đồng một lúc đi qua chỗ Phật Vân Lôi Âm ở. Đến nơi rồi, tất cả đều làm lễ rồi đứng qua một bên. Phật vì vua nói pháp, chỉ dạy điều lợi ích, vui mừng, nhà vua lấy làm vui đẹp. Bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm cùng phu nhân mở chuỗi trân châu quý giá 100.000 đang đeo ở cổ, tung rải lên Đức Phật. Trong hư không, chuỗi ấy hóa thành đài báo 4 trụ. Trên đài có giường báo lớn, 100.000 muôn thiên y phủ lên. Trên đó có Phật ngồi kiết già, phóng hào quang, sáng lớn. Nhà vua mới nghĩ rằng, thân Phật ít có, đoan nghiêm, trang nghiêm, hết sức đặc thù, là một sắc thân vi diệu bậc nhất. Trời Phật ơi, cái đoạn này, nó tuyệt vời từng chữ. Mà nếu cái tên nào mà lơ tơ mơ mà nó giảng ra cái đoạn này là sở thành mê tín gì đó. Bây giờ Tịnh Đức phu nhân, quý vị nghe trở lại nè, phu nhân thì được cái môn chư Phật tập tam muội. Tại sao gọi là chư Phật tập tam muội? Chữ tập đây là tập hợp, có nghĩa là một người đàn bà, một người nữ Tịnh Đức này thường xuyên tập hợp những điều giác ngộ. Cho nên chư Phật tập tam muội luôn có chánh định, tập hợp những cái điều tỉnh thức giác ngộ, chứ không như những loại đàn bà phụ nữ tầm thường khác ăn no rồi tào lao mía lao tám. Thế với cái bà Tịnh Đức phu nhân này, bà nói cái tên Tịnh Đức của bà là đủ hiểu rồi, ghê chưa? Trời ơi, giải đại thừa đã sâu vậy đó các vị ơi. Tôi nói tôi giải mấy cái này rồi, tôi ngã ra tôi chết tôi cũng bằng lòng nữa, tôi cũng vui mừng là tôi cống hiến, tôi cúng dường cho quý vị. Cái loại đàn bà tầm thường, cái loại phụ nữ tầm thường, ăn no rồi đi tào lao mía lao, ăn no rồi đi bàn quan thiên hạ đi tám, tạo bao nhiêu ác nghiệp, làm cho tan nhà đổ nước, làm cho nghiêng thành đổ nước, làm cho ly tán, làm cho nó rời rã, làm cho đạo đức nó suy thoái. Còn cũng đàn bà, nhưng mà đàn bà cái kiểu như bà Tịnh Đức phu nhân này, cái lòng của bà luôn chánh định, cho tam muội là chánh định, nằm trong chánh định đó mà tập hợp những điều tỉnh thức. Tuyệt vời quá. Khi mà dụng ý của cái đoạn này nói như vậy là nói về người hướng với đạo để tỏ tấm lòng quý mến đạo lý thì cởi mở những cái hẹp hòi, những cái tâm ích kỷ. Khi mà một khi mà vợ chồng ông vua Diệu Trang Nghiêm này nè mà coi như là quý mến, quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với pháp, quay về nương tựa với tăng rồi đó, thì coi như là cởi mở những cái tâm ích kỷ hẹp hòi bảo thủ xưa nay mà trang bày cái quý giá để cúng dường Phật, Trời ơi. Bởi vì xưa nay cái tâm ích kỷ, cho nên cứ đeo trong cổ, đeo trong người những cái chuỗi ngọc trân bảo mà đeo vô như vậy. Mà bữa nay hiểu rồi, tỉnh thức rồi, rõ rồi, quay về với Phật rồi, với Pháp rồi, với Tăng rồi, cho nên cởi mở, cởi mở mà tung rải lên không trung như thế này nè. Có nghĩa là cái tâm hồn phải cởi mở những cái xương mà xưa nay cho là quan trọng quý giá của trần đời đó, mà để mình đeo mang đó, bây giờ phải tháo, tháo gông, tháo xiềng, thải ra. Trời, học đại thừa học vậy đó quý vị, đừng nói tôi sanh nha. Cho tôi phải như vậy để tôi mới diễn bài, diễn thuyết được cái ý nghĩa sâu sắc của kinh tạng đại thừa. Nó tuyệt vời quá các vị ơi. Còn không khéo tưởng đâu là cái gì khác. Người tu hành một khi tỉnh thức, một khi đã hiểu biết rồi, một khi đã chấp nhận ly chư ác thú tam muội, một khi đã đạt tới pháp hoa tam muội, thì bây giờ phải chư Phật tập tam muội, phải buông bỏ thôi. Bởi vì những cái mà quý giá xưa nay đó, mà nếu mà những cái thứ vàng bạc trân báu đó, mà nếu mà ta không có tỉnh thức, ta không giác ngộ đó, mà ta đem những cái đó cho nó rơi vào những cái kẻ tầm thường, thì ta tạo tội lỗi. Còn bây giờ bà Tịnh Đức Phu Nhân này với vua Diệu Trang Nghiêm này cởi những cái thứ quý báu đó mà cúng dường Phật, cúng dường cho cái người sử dụng đúng việc, đúng nơi, đúng lúc như vậy, thì cái sự cúng dường đó nó trở thành cái trang nghiêm và thanh tịnh lợi ích. Ây, tôi không biết tôi dùng cái danh từ im dịu nào để tôi nói, nhưng mà quý vị cũng cảm thông cho tôi cái nó rằng quen mất nết đi rồi nhé. Cái tánh tôi là phải nói thẳng, nói sổ sàng như vậy. Bởi vì nếu mà các vị bảo tôi nói nhẹ nhàng là tôi nói không có ra kinh. Cũng đồng thời của quý báo đó mà đưa tới tay kẻ tầm thường đó, thì vô tình là cái làm cho nó tán ly tán, làm cho nó tan tác. Tiền bạc các vị đi chùa cúng dường cũng vậy. Cúng dường đúng nơi, đúng việc, đúng lúc, thì cái đồng tiền cúng dường đó nó trở thành quý giá, nó trở thành trang nghiêm thanh tịnh lợi ích cho trần đời. Bây giờ tôi nói nổi các cái chùa hội ở Mỹ đây nè. Phật tử nó gom lại rồi nó bầu ra hội trưởng, trưởng ban, nó bầu ra chủ tịch, trưởng hội đồng trị sự gì đó nó làm, nó gom tiền lại. Cái gì tưởng nó vậy là có phước đó hả? Nó để nó chà đạp lẫn nhau, nó để nó đấu đá lẫn nhau, nó để nó kỳ thị lẫn nhau, rồi cái thằng cha hội trưởng thì nó cũng không ra cái đám ông gì. Rồi cái nội bộ của nó thanh toán lẫn nhau, nó triệt hạ lẫn nhau từng cái lời nói, từng cái tư tưởng. Như vậy cái cúng dường đó là vô tình của vị tạo cảnh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ngày xưa cái sự cúng dường nó bằng cái sự trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó. Tịnh Đức Phu Nhân bây giờ phát cái tâm quay về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thấy cái chuyện cúng dường nó cần thiết để quý giá, để sang trọng, để trang nghiêm cái Phật cảnh, trang nghiêm cái phước hải, thì coi như là cởi hết tất cả chuỗi ngọc trân báo ra mà không tiếc nuối một điều gì. Nó tuyệt vời quá các vị ơi. Ngày nay cúng dường cho mấy thầy tu cũng vậy. Đâu phải đụng chuyện là cúng dường, đụng chuyện là cúng dường. Cho nên các vị cứ tưởng đâu cúng dường là có phước hả? Thế cuộc đời này cái phước nó luôn đi liền với cái tội đó nghe. Cái phước nó luôn đi liền với cái quả đó. Cúng dường mà nó rơi vào tay của kẻ tầm thường, kẻ phàm phu tục tử, rơi vào những cái kẻ mà du hí vô thực, ăn chơi xa đỏ, cái nghiệp của người Việt Nam mình nó nặng nề lắm. Bây giờ mấy ông thầy tu ở Việt Nam, mấy bà tòa bà giải Việt Nam bây giờ coi như là cứ tranh thủ là qua cái tháng giêng cúng sao hốt một số xong là đi du lịch, qua cái tháng Vu Lan xong là đi du lịch. Tại vì Phật tử nó xin lỗi là Phật tử nó tin tưởng mê tín quá mà. Nó gom nó cúng dường cho mấy tăng ni, nó nghĩ rằng có phước mà. Phước đâu? Để cho tăng ni có tiền đi du lịch, đi chụp hình, đi mua máy ảnh cho xịn, mua điện thoại cho xịn, về chụp phe cho Phật tử là thầy đi nước này nước nọ, đi để làm cái gì? Thầy đi du lịch thầy làm cái gì? Thầy độ được ai? Hay là thầy đi để vinh thân phì gia thầy, để thầy tự hào thầy là cái người tu, cho nên tiền của bá tánh khuyết liễu tụ đầu quyên quyên, không biết cái của đó từ đâu, ăn no rồi chụm đầu bàn phím để du hí du thực. Cho nên các Phật tử mình nhào vô đi, phước đi, phước đâu không thấy mà tội nó đi liền đó. Tôi thấy Việt Nam bây giờ đua nhau đi du lịch, thì tu đi du lịch, phải nói là đi hoằng pháp thì mình không nói, đi du lịch được cái gì? Rồi Phật tử ở bên Mỹ này cũng vậy, hãy nghe ông thầy tu nào từ Việt Nam qua du lịch cũng cúng, cho nên nó đi nó được hai đầu, người ta mới gọi là thầy chùa quốc danh. Tôi biết những lời nói của tôi nó cũng mang cái quả báo, vì nói để đã phá cái sự sai trái, mình cũng mang quả báo, nhưng mà cũng phải nói quả báo đây dĩ nhiên tôi chấp nhận, nhưng mà để nói cho những ai chấp nhận bằng lòng đi trên con đường lý tưởng để phụng sự chánh nghĩa cho Phật pháp tăng. Chứ còn tôi nói đây dĩ nhiên là đâu có lợi cho tôi đâu, có hại cho tôi thì ngu gì tôi phải nói. Nhưng mà vì cái chánh nghĩa, vì cái chánh thống của Phật giáo, vì cái để xiển dương cái giáo lý nhà Phật, xiển dương cái nền đạo đức cao tổ của Phật giáo, cho nên tôi phải nói. Cho nên quả báo quý giá nếu như rơi vào kẻ tầm thường thì tội lỗi lắm lúc ngu hại chết người. Ghê chưa? Cái của báo mà cái của tôi cho là quý giá đó mà nó rơi vào cái tay của kẻ tầm thường đó, thì coi như là nó mưu hại xém chết người. Chết ở đây không phải là cái chết về thân xác đã đành, mà chết về cái tư tưởng từng giờ từng ngày. Có khi di đồng tiền mà triết tha lẫn nhau. Nói bây giờ nhìn thấy cái các ông thầy tu các cái chùa, nhìn kỹ coi các cái chùa ở địa phương, ở trong cái vùng mình ở, coi có chùa nào nó thân với chùa nào không, mà nó nghịch với nhau là vì cái gì? Vì danh, vì lợi, vì danh bổn đạo, sợ mất bổn đạo, mất tín đồ, mất cái hạt gạo chén cơm, mất cái manh quần tấm áo, mất cái sự cúng dường, cho nên nó triệt hạ lẫn nhau. Đó là tôi nói các chùa, rồi nội bộ trong chùa nó cũng triệt hạ lẫn nhau. Triệt hạ đủ thứ cái lý do. Nó bất chấp lương thường đạo lý, nó bất chấp lương tâm, lương tri. Cho nên tôi nói là các vị đi chùa, tôi nói là ở bên Mỹ này đó, ở Việt Nam bây giờ thì nó được là tôi là đụng tới chư Tăng, bởi vì nó các chùa hội nó gần như xóa sổ rồi. Còn ở các nước hải ngoại này đó, và tôi nói các cái chùa hội, ngày xưa tất cả tiền bối các vị đi trước mà qua bên đây sau năm 1975 cho tới thời kỳ trước năm 90 á, thì coi như là người ta làm cái chùa, người ta không nghĩ ngày nay mà để cho nó quýnh nhau đâu. Người ta bởi vì người ta nhớ quê hương, nhớ dân tộc, ta bỏ nước ra đi, người ta qua đây ta muốn dựng một ngôi đạo tràng để người ta có chỗ tu cho con cháu nương nhà. Thành ra người ta lúc đó ta qua, người ta có người đi lụm lon, có người thì đi làm đủ mọi cách để tô bồi cho cái chùa, để cho ngày nay chùa nó đầy đủ, nó có tiền quỹ, nó có này kia, bắt đầu là để cho mấy cái tên mà gọi là bất luân tâm, bất luân thường, bất đạo lý nó triệt hạ lẫn nhau. Hồi tôi thấy ghê quá, bây giờ đúc chùa, đúc đầu vô các cái chùa bên này, cái hội nó giống như chui vô cái từng địa ngục. Mà tôi lên tiếng thẳng cho Phật tử, tôi đã từng trải qua quá nhiều rồi. Tôi đã ngán ngẩm rồi. Do sống vô một cái ông thầy tu, tại sao phải ra chùa riêng? Hồi đó tôi suy nghĩ tại sao người tu không ở chùa lớn, chùa hội, mà phải ra chùa riêng. Bởi vì chui vô cái hội là phải chui vô cái tầng địa ngục. mà từng địa ngục mà phải được như ông Địa Tạng mà dòng tan địa địa ngục cứu toàn chúng sanh đâu. Vô đó mà nó không theo nó đó thì nó triệt à. Cho nên nó, cái đám diêm vương quỷ sứ nó hiện hữu hiện tại, nó ở ở nhan nhãn trước mặt Phật chứ không ở đâu xa lạ. Thành ra tôi kêu gọi báo tánh bổn đạo, bởi vì 5 năm 10 năm các cái chùa hội cũng phải xóa sổ thôi. Bởi vì nó đủ thứ manh nha ở trong đó. Tại sao nó ăn, nó là vô làm việc cho chùa không cần lương, bởi vì không có lương mà nó có lẹo, chứ lương nó đi liền với lẹo. Chữ danh nó đi liền với lợi. Nó lợi cái gì? Thí dụ như nó vô chùa, nó làm hội trưởng, nó làm ban trị sư, trị sự gì đó. Để chi vậy? Nó đi được mua đồ miễn thế. Mà đâu phải miễn thế cho chùa đâu. Nó lấy cái thẻ đó, nó làm, nó đi mua cho bản thân nó, cho gia đình nó cũng ăn chặn ăn bớt để dối với cái chính phủ, chứ không phải là vừa đâu. Rồi lương nó đi liền với lẻo mà. Không có lương thì có lẻo, không danh nó đi liền với lợi. Cho nên nhìn một mặt nào đó nói ngon lắm, tôi vô tôi làm trong chùa tôi không cần tôi không có hưởng lương, tôi không có hưởng bổng lộc, nhưng mà nó lẻo ở trong đó, nhiều cái thứ lẻo ở trong đó. Nó lẻo về danh, nó lẻo về lợi, nó lẻo về tình cảm, bất cứ thứ lẻo nào trên trần đời này. Cho nên tôi nói các vị là tôi nói đụng là tôi biết đụng dữ lắm. Nhưng mà tôi phải nói như vậy, đừng có ai mà ham mà nhả vô chùa mà có chức tước có địa vị chi cho nó cực khổ nha. Địa ngục sát một bên, con dao thọt quyết sát một bên, gọi là đao đồ, quá đồ, quyết đồ, cái lửa phừng phừng, sân hận sát một bên đấy. Cho nên tôi thấy có mấy ông trí thức ở bên, tôi đang là tôi coi là gọi với ông quý tôi gọi là ông thầy, chứ tôi coi như là bậc đàn thầy tôi là hay vô cùng. Ta không nhào vô hưởng cái danh vọng. Mà thậm chí cái chuyện quấy người ta cũng không thèm can thiệp, bởi vì ta biết can thiệp cũng không được. Cho nên tôi nói vậy là cho các vị, trong đó có các vị ở Thụy Điển, có ở Pháp, có ở Đức, có ở Úc, có bất cứ, nghe rồi tư duy có đúng như vậy hay không. Đúng như vậy rồi phải cao bay xa chạy, đừng có ham chức tước địa vị trong đó. Ê, nói ra không có lợi cho mình, mà tại sao mình vẫn nói ta? Tại vì muốn cho tín đồ, tôi muốn cho những vị không có bước chân vào cái con đường nguy hiểm đó. Chúng ta sử dụng tiền tài đúng chỗ thành ra đài báo, còn sử dụng sai thành ra đau khổ cùng cực, gọi là tiền mất tật mang. Một khi quay về với tam bảo, thân tâm thanh thoát, thì người đó tung rải của cải quý báo, và đài báo ấy có Phật ngồi trên đó. Đó, cái chánh văn hồi nãy đó, nó là bây giờ vua Diệu Trang Nghiêm và phu nhân á, mới đến cúng dường Phật, mới lấy cái chuỗi rồi tung rải. Tại sao cúng mà tung rải? Xưa nay cúng phải mọp xuống, phải trang nghiêm, phải đưa về, chứ tại sao dùng cái danh từ đó? Cho nên các vị phải suy nghĩ. Tung rải quá thành đài báo bốn trụ. Một khi cái tâm mà trong sáng, cúng dường trong sáng, thì nó trở thành từ bi hỷ xả, đó là tứ vô lượng tâm. Đài báo bốn trụ. Trên đài có giường báo lớn. Cái giường báo là thể hiện cái mảnh đất. Mảnh đất bằng phẳng. Trăm ngàn muôn thiên y phủ lên. Trên có Phật ngồi kiết già. Một khi cái tâm đã cúng dường thanh tịnh thì có Phật chứng minh, có Phật ngồi trên đó. Phóng hào quang, nhà vua mới nghĩ rằng thân Phật ít có, đoan trang, nghiêm chỉnh, hết sức đặc thù, là một sắc thân vi diệu bậc nhất. Tuyệt vời. Bây giờ Phật Quan Lôi Âm bảo bốn chúng. Ủa? Mới đó gần hết giờ rồi, quý vị, tại tôi giảng tới mà tôi quên giờ nữa rồi. Mới có một đoạn gần hết giờ nữa rồi. Bây giờ Phật Quan Lôi Âm bảo bốn chúng, các ngươi thấy vua Diệu Trang Nghiêm chắp tay đứng trước ta đó chăng? Nhà vua ở trong pháp ta làm tỳ kheo siêng năng tu tập các pháp trợ Phật đạo, rồi đây sẽ được làm Phật, hiệu là Ta La Thọ Vương. Nước tên là Đại Quang, kiếp tên là Đại Cao Vương. Phật Ta La Thọ Vương có vô lượng Bồ Tát và vô lượng Thinh Văn. Tôi nói nó từng chữ các vị, tôi muốn giảng cho nó qua cho rồi mà nó từng chữ. Bây giờ nói cái đoạn này, nói cái việc mà vua Diệu Trang Nghiêm xuất gia làm tỳ kheo tu hành siêng năng tu tập các pháp trợ đạo đi. Cái chữ trợ đạo hay nói cho đủ là 37 trợ đạo. Nghe cái chữ trợ có nghĩa là trợ giúp, có nghĩa là điều kiện phụ. Tại sao dùng chữ trợ? Mà trong cái phần tu tập tứ diệu đế nó có đạo đế, mà đạo đế là phải bắt buộc tu 37 trợ đạo. Chữ trợ là cái điều kiện, cái phương pháp, cái phương tiện vận dụng để phò trì cái chánh, mà cái chánh đó là chánh nhân Phật ai cũng có, cái chất Phật ai cũng có, cái chánh nhân Phật mỗi người sẵn có. Cho nên tu tập là cái điều kiện phụ, hay nói cách khác là duyên nhân để hỗ trợ, để cho hiển lộ được cái liễu nhân, cái Phật chất ở trong mỗi chúng ta. Những gì mình tu tập, mình tu tạo phước lành là duyên hỗ trợ. Còn cái chánh thì ai cũng có. Đó là cái chánh, đó là cái tri kiến Phật. Ai cũng có. Nói bình dân, nếu hồi nãy tôi nói là tu hành là cái dẻ, cái nùi dẻ, cái khăn lao bản, bởi vì chính cái bản nó đã là trong sạch. Nhưng do mình viết phấn hay viết mực trên đó nên bây giờ mình phải chịu lau chùi cho nó sạch. Vậy thôi, tâm của ta cũng vậy, cũng như nước gọi là lục thủy bổn vô ưu. Nước xưa nay nó không có chuyện buồn, nó không có chuyện nhân mài châu mặt, nhưng mà nhân không tăng diện. Do gió mà nó, nước kia nó mới lau sao nó nhân mài châu mặt, chứ còn thật chất của nước là phẳng lặng như tờ. Nước nó không có cao thấp, bởi vì cao thì nó đổ xuống. Cho nên nước là vốn xưa nay không có cái gì nó bằng nước. Nó là một thể lỏng, nó phẳng lặng như tờ, nhưng mà nó có sóng mồi bong bóng bọt, nó đánh phập phờn gầm thác như vậy, là tại do nó có gió. Nhân không tăng diện, nhân do gió mà nó có, nó làm cho sóng mồi bong bóng bọt. Xưa nay nước nó vốn là phẳng lặng, tâm của ta cũng vậy. Cho nên những cái gì mà mình tu tập, mình làm mọi việc phước lành, đó là cái duyên hỗ trợ, chứ mới gọi là chữ trợ. Còn cái chánh ai cũng có sẵn, có tri kiến Phật của chính mình rồi. Nói bình dân là tu hành là lao bụi, là lao gương. Vì gương lòng xưa nay nó vốn trong sáng tròn đầy, nhưng mà vì ta bỏ quên nó cho nên nó bị lu mờ. Bây giờ mình lấy khăn, lấy nước để mình lao. Vua Diệu Trang Nghiêm tức thời giao nước cho em, rồi cùng phu nhân và hai người con và phu nhân cùng hai người con và quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Cái đoạn này nó dài, nó nhiều ý nghĩa lắm, mà tôi xin lướt qua đi, chứ còn nói hoài nó hết. Vụ mà xuất gia làm tỳ kheo. Tỳ kheo có ba nghĩa là khất sĩ, là bố ma, là phá ác. Mà tỳ kheo thì dịch từ cái tiếng Hán thôi, chứ còn thầy Phật là bí sô. Nếu tiếng Phạn hay gì là bí sô, hay là bí khư. Mới dịch sang Tàu là tỳ kheo. Mà tỳ kheo là có ba nghĩa đó. Tỳ kheo là khất sĩ. Bây giờ ông vua Diệu Trang Nghiêm tức thời giao nước cho em, rồi cùng phu nhân và hai người con quyến thuộc và quyến thuộc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Tại sao các người con này hay là các vị ngộ đạo rồi mà các vị cũng phải xuất gia là sao? Thật sự là nếu nói hồi nãy giờ từ đầu tới đuôi là có nghĩa là hai người con đã đạt cái pháp tam muội rồi, đã dùng thần thông biến hóa rồi, bà vợ thì được chư Phật tập hạnh tam muội rồi, người ông vua thì quay về với chánh đạo rồi, thì tại sao phải bây giờ phải nói chuyện xuất gia nữa là sao? Cái đó là các vị cần suy nghĩ. Hiểu đạo rồi sao phải cần xuất gia? Mà như tôi đã nói là xuất gia nó có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất thiền não gia, xuất tam giới gia. Bởi vì cái mười phương ba đời chư Phật đều phải đi theo một cái cuộc viễn trình không khác hơn được. Muốn thành Phật là phải xuất gia. Tại gia dù có tu hành cỡ nào, có hiểu đạo cỡ nào cũng là vị gọi là Bồ Tát thôi. Nhưng mà cái chuyện Bồ Tát là cái nhịp cầu nối của thinh văn và Phật đó, chứ còn thật chất cái người tu phải đi từng ngưỡng cửa, ban đầu phải viễn ly hương đảng, miễn ly hương đảng, thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chí công, ngoại quan bất tránh chi đức, phù xuất gia giả, phát túc sư phương, tâm hình địa tục, thiệu long thánh chủng, trấn nhất ma quân, dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Đó là người xuất gia là vậy đó. Để ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà nhiều chuyện của sinh tử trần lao, ra khỏi nhà của cha mẹ, của luật thân quyến thuộc. Cho nên có nhiều vị ta xuất gia tu hành, ta chân chắc rồi, ta thật lòng tu hành, ta giải thoát, ta có cái ý chí viễn ly rồi, đã cha mẹ chết ta không có về nữa. Bây giờ nó đạo đức giả, trời ơi, cha mẹ chết, ông thầy về làm đám linh đình để tỏ vẻ ta đây là dòng họ ta đây có ta xuất gia cho nên ngon lắm. Như vậy là mấy người không có con xuất gia là ở địa ngục hết sao? Cho nên các ông thầy tu nào mà chưa có hiểu đạo, chưa có ngộ đạo, chưa có biết được đạo đó, coi như là cái chuyện cha mẹ chết đó quan trọng, báo hiếu quan trọng, đừng có nghe những cái thứ lặng nhặn lại nhại đó. Đối với người tu là tứ hải vi gia, tất cả chúng sanh là ông bà cha mẹ, đó là hiếu hạnh của người tu. Còn cái hiếu đạo hiếu dưỡng là để cho người trần tục người ta làm. Tiền của đàn na tính thí không thể đem về nuôi dưỡng ông bà cha mẹ mình được. Dầu rằng cha mẹ ông bà mình cho mình cái thân dốc hình hài này để mình tu hành, đâu phải một đời có cha mẹ này mà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp phải báo bổ cù lao hiếu tử với ông bà cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó là cái hiếu hạnh, đó là cái hiếu đạo. Còn cái hiếu tâm và hiếu dưỡng đó của những người trần tục người ta làm. Cho nên đừng có thầy tu mà nghe cha mẹ chết rồi coi như về làm cho linh đình, thỉnh tăng cho đông, cúng dường. Tiền cúng dường tiền của ai? Tiền của đàn na tính thí. Bản thân mình có đi làm được chưa mà có tiền chưa mà cúng dường? Mình có lấy tiền bán đất bán điền của ông bà cha mẹ mình để cúng dường không? Đó, cho nên tôi nói các vị biết rằng học đạo mà rõ ràng rồi đó, sẽ xem thường tất cả những cái tên mà tu hành mà nó không biết Phật pháp là gì đâu, nó làm những cái điều lố bịch. Một khi đã đi tu đã xuất gia rồi thì coi như là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, cha mẹ không có được, không có còn mình không ở gần để cung phụng miếng ngon, để miếng ly hương đảng, nó xa lìa cái làng mạc làng xóm, xa lìa cái ấp phố thị, cái nơi gọi là chôn nhau cắt rút để mà vì một lý tưởng chung. Tôi biết là tôi nói như vậy là càng nói nó càng đi sâu và càng chọc cho người ta ghét, mà tôi vẫn nói. Ai thương thì tôi cảm ơn, ai ghét tôi cũng cảm ơn luôn, bởi vì thương với ghét đều gặp nhau hết à. Có những người nó không ưa tôi nhưng mà nó rình cái tôi nghe tôi giảng cái gì đó, tôi biết vậy đó. Cho nên là tôi vậy đó, tôi làm khác thiên hạ vậy đó. Dường như là cái tuổi trẻ của tôi là tôi dám tự hào là có mình tôi là làm khác thiên hạ, chơi đi ngược thiên hạ vậy đó. Thiên hạ nó đang cố gắng để nó nâng bi với nhau, nó bợ đỡ với nhau, nó lừa bịp, nó cùng nhau lý tưởng lừa bịp với nhau, còn tôi thì coi như tôi đi khác thiên hạ, đi một mình tự tại thong dong trên đường. Mà thật sự đó là tôi không có cái ác ý ác tâm trong đó. Tôi muốn nói về cái đạo. Bây giờ tôi trở lại vấn đề, người có được giác ngộ giải thoát là người phải có cái nghị lực cực mạnh. Bởi vì ông vua làm vua, tại sao trong tất cả các kinh quý vị thấy cái người nào muốn tu hành thành Phật phải làm vua? Tôi nói ra đã đụng chạm nè, đâu có kinh nào mà nói cái ông mà tu hành thành Phật là cái tên ăn mày ăn xin, cái tên mà không cha không mẹ, cái tên mà coi như là nghèo mạt riệp cùng căn cốt cố đâu. Trong tất cả các kinh ý nói rằng là tất cả cái người muốn giải thoát giác ngộ tỉnh thức được phải là vị vua. Bởi vì vị vua nó có một cái nghị lực, có một cái quyền lực mà người ta bỏ được quyền lực, bỏ được công danh, bỏ được sự nghiệp, bỏ được tiền tài, bỏ được thê thần tử phượt mà người ta đi xuất gia, người ta tu hành. Cái điều này không phải chuyện dễ dàng. Còn ngày nay mình có cái mẹ gì đâu mà đồ bỏ. Cho nên có bỏ cái gì, bỏ vô thì có. Cho nên tôi mới rầy mấy ông đệ tử, tôi đau xót mà tôi điện về, mà tôi tức cái mình mà tôi vỗ bàn bên đây mà tôi rầy. Tôi nói tôi xuất gia cho mấy ông, từ cái mạc để mấy ông bây giờ có xe đẹp để đi, có nhà để ở, có sự người ta kính trọng, người ta cúng dường. Chứ còn nếu tôi không xuất gia cho mấy ông, bây giờ mấy ông tan mạc, bắt cơm không có ăn, nước không có uống. Tôi giận mà tôi phải rầy vậy đó, mà nó đâu có thấm. Cái ngã mạn, cái tự kiêu, cái tự đại nó không có thấm. Cho nên người tu hành mà nó không có vượt khó khăn là không làm thầy trời người được. Người tu hành là phải vượt khó khăn, phải chấp nhận gian khổ, chấp nhận hy sinh, chấp nhận người ta chửi bới mình, người ta công kích mình, thậm chí người ta du dạ cho mình, mình cũng phải chấp nhận. Mà mình vượt qua cái đó rồi đó mới xứng đáng làm thầy trời người chứ. Đằng này người tu mà cứ sợ người ta chê là sao tu được. Tu là không sợ ai chê hết á. Mình xấu để cho người ta nói đi, nói cái xấu của mình, để cho mình thấy như vậy mà mình có ý thức. Mình cứ hiển lộ đi, đừng có mũ mỹ mà trổ mũ đĩ ống hai nữa. Phải hiển lộ những cái thói hư tật xấu của mình để cho người ta xây dựng mình, rồi mình bằng lòng, mình có ý thức, mình sửa, như vậy mới gọi là người tu xứng đáng. Trong kinh điển thì mượn hình ảnh vua chúa là ý nhắc nhở sự nghiệp của cải danh vọng của một quốc gia cũng phải bỏ. Đối với ông vua, thê thằng tử phượt là vợ con thê thiếp đầy nhà như vậy, đầy triều đình như vậy cũng phải bỏ. Dục vọng đầy dẫy tuyệt đỉnh như vậy mà phải bỏ. Chính nhờ buông bỏ mà ông vua đó mới được cái cảnh niết bàn hay bồ đề vô thượng. Ví như Đức Phật của chúng ta, tôi nhớ cái chùa Quán Sứ hồi xưa ông với vị tổ nào mà đặt hai cái câu thìa liễn để mà thờ trước cái bà ông Phật. Cái câu là tuyệt lắm. Một hồi tôi đăng lên màn hình cho các vị đọc. Lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kiếp vô lượng, kết vô lượng, thiện duyên trang nghiêm phước hải. Lịch kiếp là cái chuyện quá khứ, cái chuyện lịch sử đó đã qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Đức Phật chúng ta từng là vị minh quân, từng là vị lương tướng, từng là vị hiếu tử, từng là vị đạo sư. Biết bao nhiêu đời, nhiêu kiếp, nó phải một đời thành Phật. Ngài mỗi đời, mỗi kiếp như vậy đó, Ngài luôn sống, Ngài luôn phát triển cái tâm bồ đề của Ngài, gọi là vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên trang nghiêm phước hải. Rồi hiện đời, hiện thế, thái tử của mình, hay Đức Phật của mình đây, khí trân bảo, khí thê no, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thiết hằng sa diệu pháp, bạc tuế mê luân. Cái chuyện quá khứ đã qua thì Ngài đã cũng tạo cái bồ đề vô thượng, tạo cái trang nghiêm phước hải, kết bao nhiêu thiện duyên. Còn hiện tại đời của Phật Thích Ca Mâu Ni đây, là bỏ cả trân bảo, chữ khí là bỏ, bỏ cả trân bảo, khí thê no là bỏ cả vợ con, khí quốc thành là bỏ cả cái ngôi, cái đất nước, vì ngài thái tử sắp lên làm vua mà, khí vương vị, bỏ cái ngôi vị tương lai làm vua đó, thì trước sau gì nếu mà ông không đi tu cũng của ổng thôi. Vua Tịnh Phạn có một đứa con coi như là con này là con coi bà thái tử mà, con đầu, con duy nhất, con đáng thương nhất mà. Nếu cần là vua Tịnh Phạn giao liền thôi, mà ngài đâu có cần. Ngài hiện, ngài bỏ trân bảo, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ vương vị để viên thành bậc đại giác, thuyết hàng xa diệu pháp, bạc tuế mê luân. Tuyệt vời quá, hết muốn nói à. Tới đây nghỉ, thứ năm học tiếp. Tôi, các vị thông cảm cho tôi, nếu các vị đã bằng lòng làm quyến thuộc với tôi đi trên con đường này á, thì các vị phải cho tôi mạnh bạo như vậy, mạnh dạng như vậy, thậm chí phải nói những cái lời nói khó nghe như vậy để tôi hiển dương cái chân lý. Chứ quý vị đừng đòi hỏi tôi, cho tôi ngồi đâu ngồi đó cầm chuỗi liêm diêm nói chuyện nhẹ nhàng. Tôi không chơi cái kiểu giả trang thiền tướng đó được nha. Tôi xin lỗi các vị, còn các vị nào không bằng lòng, không chấp nhận thì cứ việc tách thiền sang bến khác. Đây là một lần nữa tôi nhắc nhở điều đó. Kính chúc quý vị được trang nghiêm phước hải, được tinh tấn, tu dưỡng cái trí tuệ để thành tựu cái sự nghiệp giải thoát giác ngộ cho chính mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.